Rồi tới cái kinh là kinh Không Kham Nhẫn, kinh 85. Gọi là Không Kham Nhẫn. Tiếng Pali là cái gì? Cô giọt mưa. Alo Akhmat. Rồi nhớ luôn, lớn chuyện nữa, có chuyện để nói nữa. Bình thường chữ kham nhẫn hay là nhẫn nại mình chỉ biết nó là khanh ti. À, nó từ cái ngữ căn là kham, là chịu đựng. Trong tiếng Hán và Việt, chữ kham cũng có nghĩa này. Hay, nó hay cái chỗ đó nha. Cái chữ khanh ti đó từ ngữ căn là kham, mà nó hay một chỗ là trong tiếng Việt và trong chữ Hán đó, nó cũng có cái nghĩa y chang như tiếng Pali. Giống như mình thấy trong tiếng Anh nó có chữ range, tiếng Việt là rặn, rặn hay là dãy, giống như rặn là dãy núi vậy ta. Rặn hay là dãy, không biết là con biết chữ này không, range of mountain. Nó hay, nó lâu lâu nó có cái trùng hợp như vậy nha. Như trong tiếng Latin là chữ dent, trong Latin và danta trong Pali rồi Sanskrit cũng có nghĩa là răng, nó trùng hợp như vậy. Bà con có cây kem đánh răng không ta? Có cây kem đánh răng trước mặt không? Bà con có thấy chữ dent ở trong đó, là nó gốc nó là từ chữ chữ Latin, nó nghĩa là răng nha. Ở đây có ai có cái hộp kem trước mặt không, thấy có chữ dent đó. Rồi thì cái chữ đó trong Latin và chữ đâm tá trong Pali, trong Sanskrit nó cũng nghĩa là cái răng của mình đó. Nó hay lắm. Rồi như vậy thì cái chữ kham má đây đó, nó từ nó cùng một căn kham với cái chữ kham tì, có nghĩa là kham nhẫn hay là nhẫn nại nha. Thì cái kinh này có cái tựa là Không Kham Nhẫn, từ cái tiếng Pali là Akhmat, có nghĩa là bất nhẫn. Mà nó xui một chữ á, bất nhẫn trong tiếng Việt á lại không có nghĩa là không kham nhẫn. Bà con có hiểu không ta? Chữ bất nhẫn này có nghĩa là không có đành lòng, mà có nghĩa là không đành lòng. Đó chứ này, bất nhẫn không phải là độc ác, mà bất nhẫn này là không có đành lòng, không có cam tâm, khổ quá chứ. Bất nhẫn, tàn nhẫn là độc ác. Cái người nói vậy có nghĩa là cái người này ác dữ lắm nè. Rồi nhớ nha, cái là nhưng mà chỗ này thì không có đường dịch là không đành lòng nha. Ở đây kham nhẫn có nghĩa là khả năng kiểm soát nội tâm trước những gì mình thích và ghét. Chết chưa, cái chữ khanh ti nên nó có nghĩa như vậy. Nên trong kinh này Phật dạy một cái tỷ kheo mà ok đó phải có cái khả năng kham nhẫn phiền não trong lúc sáu căn đối diện sáu trần. Rồi xin xem thêm trong kinh Indriya Bhavana Sutta, có nghĩa là kinh căn tu tập trong Trung Bộ bài cuối cùng. Nhớ nha, xin xem thêm á, cái là trong đó có ngài giải thích làm sao, thì ngài trong đó ngài có nói là một cái vị mà tu tập cầu đạo giải thoát á, là khi mà sáu căn trước sáu trần, năm căn trước sáu trần thì không có để cho như tâm mình nó đam mê hay là bất mãn ở trong đó. Biết ai cho xin cái link của cái kinh này được không? Ơn nghĩa vô vàng nha. À, xem thêm trong cái kinh là Indriyapapana xuất tác. Ngày Minh Châu mà dựa bản Hán Tạng, ngày dịch là kinh căn tu tập ở trong Trung Bộ bài cuối cùng á. Thì trong đó là giải thích rất là rõ, có nghĩa là khi mà sẵn đây cho các vị biết luôn, tức sao đâu có lầu ra cái này hay gì ta, sao có cái việc Theravada là sao. Rồi có nghĩa là khi gặp sáu trần như ý thì không để tâm mình xuống mano. Thích thú vừa ý, chỉ nhận biết nó thôi. Khi gặp sáu trần bất toại nghịch ý thì không để tâm mình bị đâm mano, có nghĩa là bất mãn khó chịu. Nay học thêm mớ chữ nữa, lâu lâu tôi hứng tôi tuồn cho mớ. Có hiểu chữ tuồn không ta? Tuồn có nghĩa là nhồi nhét đẩy đưa, gọi là tuồn. Nay tôi được tuồn cho mớ từ vỏ túi, mà mấy cái từ này nè bà con mà dốt như mọi đi nữa, nhưng mà mấy cái từ Pali này phải nhớ, bởi vì á đây là mấy cái từ quan trọng. Đúng rồi, trúc trúc chữ tuồn, tuồn tức là mình thương nhau á, mình lén lén mình nhồi mình nhét, giống như cái gì ta, mấy cái bà mà phải phải Tuấn Nguyệt không, tôi phải Tuấn Nguyệt không, bà mẹ quê mới lên lên lên lên lên lên phố thăm con gái rồi bị người ta nghi gắp gạo đó, bà mẹ chồng mới nghi là đứa ở ghi là đứa con gái nó nhét đồ cho bà mẹ chồng đem về quê, rồi cô nó đứt ruột quá. Mà có phải vậy em ta, phải Tuấn Nguyệt không? Nếu phải Tuấn Nguyệt thế là đời cô Lựu gì đó quên rồi, mà hình như là có cái vụ đó, mà cái cảnh đó còn đứt ruột thiệt. Tôi không có coi nguyên tù mà tôi chỉ coi coi con khúc đó là người ta trích đoạn đó đứt ruột. Dạ, tức là bà mẹ quê rồi lên hình như kim cương đóng thì phải. Rồi trời ơi, đám thằng nội mà nghe này, nó ông sư mà rồi, tại sao mà biết ca kịch này còn chết nữa. Đấy. Mà nó xui một chỗ là cái gì cũng phải biết. Thì khi mà mình dịch, mình viết, mình nói đó, nó mình bả cái vị biết không? Chứ còn lay quay như gà què có là ăn quẩn có xây, nó khó cho tôi gớm lắm. Mà trong rung này nó khổ, đúng cái thời mạt. Thích lim dim, mà con thích thà dốt mà lim dim cho nó sang. Ok, rồi. Thì ở đây á, ở đây vừa là lá sầu riêng mà đời cô Lựu đồ Tô Ánh Nguyệt, rồi bây giờ không biết là cái lá nào phải kể đó. Rồi đó, thì đại cái chữ tồn có nghĩa là bữa nay là tôi chia cho các vị một mớ cái từ quan trọng sumano damano, rồi giải thích cho các vị nghe về cái chữ kham nhẫn, cái đó quan trọng lắm nha. Rồi như vậy thì một tỷ kheo được xem là khả kính đáng mến nha, khi vị ấy có cái khả năng kiểm soát được nội tâm trước sáu trần. Và dĩ nhiên trong râm này nhiều người cũng thấy hơi méo mặt, nghĩ là trời cái chuyện nó khó quá khó quá. Thì ở đây tôi nhắc lại lần nữa, tùy lý tưởng tu hành của ta ra sao, cộng với cái này mới quan trọng, tùy lý tưởng cộng với cái tiền duyên ba la mật mà ta làm được bao nhiêu. Các vị trong room hoàn toàn có thể nghi ngờ tôi nói thiệt là chậm, các vị trong room hoàn toàn có thể nghi ngờ tôi không có tu hành gì hết, chỉ được có cái miệng thôi nha, các vị hoàn toàn. Nhưng mà tôi chỉ xin nhắc nhỏ một chuyện, nhắc nhẹ một chuyện thôi, già rồi ai cũng phải chuẩn bị chết hết, tôi ra sao thì mặc xác. Nhưng bà con bắt buộc phải nhớ câu này, tùy lý tưởng tu hành của ta ra sao, cộng với tiền duyên ba la mật mà ta làm được bao nhiêu. Chứ đừng có nói rằng sáu căn trước sáu trần trần kiểm soát được tâm phải làm thôi, bớt làm được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Mà phải làm là vì sao? Vì hai lẽ. Thứ nhất, dầu muốn dầu không ta cũng phải hấp hối mà đi. Thứ hai, nếu còn có một kiếp sau thì những gì ta nỗ lực hôm nay chính là chuẩn bị cho những ngày tháng ấy. Đây là hai cái chuyện mà bắt buộc phải nhớ. Nếu còn có một kiếp sau, thì những gì mà ta nỗ lực bây giờ nè, nó chính là chuẩn bị cho những ngày tháng ấy. Và cái chuyện gần hơn một chút, gần ngay trước mắt đó là cái quan tài của nó đang lù lù trước mặt mình. Đứa bé nào ta gặp trên đường á, cũng có thể là cái người giải phẫu cho ta mai này, hoặc nó là người trong cái đám tang của ta. Đứa bé nào ta gặp trên đường cũng có thể là cái người giải phẫu cho ta mai này, hoặc nó là người trong đám tang. Rừng cây nào cũng có thể chứa cái khúc gỗ quan tài cho ta. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, nhiều lắm quý vị. Và cái mảnh đất nào cũng có thể là chỗ ta bỏ mạng sau này. Đó là chuyện có thiệt. Cho nên đó là người ta ra sao mặc xác, cứ nhớ như thế này. Là tất cả những gì mà các vị xem kinh hay nghe giảng mà các vị thấy khó quá thì tự hỏi lòng mình, nó khó nhưng mà nó có cần hay không? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, muốn hay không thì cái quan tài trong từng phút nó đang lù lù lù lù nó tiến tới mình. Đó là dầu muốn dầu không, chỉ là tỷ phú như cái ông gọi là ông mà vua Apple là cái ông gì ta, ông Stephen nè, ông nói là coi như cũng phải, ông chết ông để là 5 tỷ, và biết bao nhiêu chuyên gia y khoa bác sĩ Stephen chết, đúng rồi, mà các vị biết là cuối cùng 5 tỷ cộng với uy tín quốc tế của ông, rồi tình cảm của hàng tỷ người trên thế giới yêu Apple dành cho ông, tất cả những thứ này cộng lại không cứu mạng được Steve Jobs nha, không cứu được, nhớ cái đó. Cho nên đừng có ngồi đó mà ngồi dạch mộng rồi phê phán người này phê phán người kia, mà khi chính cái chuyện của mình á, cái quan tài nó lù lù trước mặt mình không có ngờ nha. Nói ra thì bà con sợ nhưng mà đó là một sự thật. Đêm hôm mà thức dậy uống nước hay là đi toilet cũng phải nhớ, nhớ có thể đây là lần cuối cùng, bởi vì có thể sáng mai mình không còn nữa, và cũng có thể sáng mai đó là mình nằm liệt, và từ đây về sau mình tiêu tiểu tại chỗ là do người khác họ rửa ráy lau dọn giùm, chứ mình không có khả năng tự làm nha. Khả năng này rất lớn, very very lớn luôn nha. Cho nên dầu chúng ta có là ai, cứ nhớ giùm hai chuyện này. Chuyện thứ nhất là chuyện này nó có cần làm hay không. Cho nên á là thứ hai nữa là phải xét rằng lý tưởng tu hành của ta là gì, cái đạo căn của ta nó tới đâu thì ta sẽ nỗ lực tới đó, chứ đừng có nói rằng nó khó là không làm. Các vị tưởng tượng đi, có ai mà muốn đi vô bệnh viện cho người ta mổ xẻ đau đớn, có ai mà muốn ăn kiêng không, có ai mà muốn mỗi ngày phải uống chừng ấy thuốc, có ai mà muốn chừng một mỗi ngày phải đi chừng ấy phút chừng ấy bước, có ai mà muốn mình là phải bị gọi là khám bệnh định kỳ ra chầu hầu ở ngoài phòng mạch bác sĩ, ngoài bệnh viện, có ai muốn? Nhưng mà khổ một chỗ, đó là cái chuyện phải làm thì phải làm thôi quý vị nha. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất có thể là cái room này không phải là cái chỗ để bà con vào nghe giải trí, mà là cái chỗ nhắc chân cho bà con nhớ mình phải làm gì. Bởi vì trong cái room này đó là tôi không tin là có người dưới 50, khả năng nó rất thấp nha. Dưới 50 là nó qua mấy cái room khác rồi, mấy cái room như thầy Pháp Hòa, Pháp Tiến gì đó. Chỉ còn là vô trong đây là coi như cái khoảng là cái tầm là 60 hết á nha. Rồi.